Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý, lạnh lùng nói: "Nhìn người, không nên nhìn bề ngoài đâu." Hà Dương cười cười: "Cũng đâu có phải là bạn gái của ngươi, ngươi kích động cái gì? Chẳng lẽ ngươi thực sự thích nàng?" Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng: "Mời mọi người tắt điện thoại di động, giờ học phụ đạo tâm lý sẽ bắt đầu ngay." Hai cô gái đứng ở bên dưới nói, rất nhiều người đã tắt điện thoại, cũng có mấy người quên tắt thì lục tục lấy ra tắt máy. Hai cô gái rời đi, một trái một phải đứng ở hai bên. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn bốn phía, thấy tham gia giờ phụ đạo có ít nhất mấy trăm người. Sau này mới biết, điều kiện phù hợp là công nhân đi học từng nhóm, nếu không tiểu lễ đường không chứa nổi. Tất cả đều đã tắt di động. Một cô gái hướng về microphone nói: "Thỉnh đạo sư, linh mẫu cho chúng ta chỉ thị." "Linh mẫu, cái quỷ gì đây?" Diệp Tiêu Dương đang buồn bực thì linh mẫu kia mở miệng, thanh âm thong thả như là đọc chậm thơ ca, khiến người ta như là cây chìm trong gió xuân vậy. "Các huynh đệ tỷ muội, chúng ta đến từ ngũ hồ tứ hải là chung ý tưởng. Hiện tại ở chỗ này xây dựng nhà xưởng. Nhà xưởng tuy có nhỏ một chút nhưng vẫn có nơi che chở cho chúng ta. Mặc kệ là chúng ta đem cắm rễ sinh hồn ở đây hay là đâu, vẫn là lấy nơi này làm khởi điểm. Chúng ta đều là cảm tạ nhà xưởng đã ban cho." Diệp Thiếu Dương vừa nghe được liền muốn nổi da gà, lập tức đứng lên: "Cái gì gọi là linh mẫu? Trước đó cho mọi người uống một chén canh, rốt cuộc đem lời để dẫn tới linh tô. Chúng ta đều là thế gian hạt cát, nhưng xin đừng tự coi nhẹ mình. Lực lượng của chúng ta nếu như hội tụ lại một chỗ, có thể làm thế giới thay đổi. Cái này là tinh thần lực của chúng ta. Mỗi tinh thần lực của một người có thể hình thành một tiểu tiểu từ trường. Nếu như tất cả mọi người cùng tập trung tinh thần đi cảm ngộ thế giới, vậy tựa hồ như là vô pháp, phóng khí đều phát hình cùng các loại thanh âm tấn công. Chúng ta đều có thể thay đổi tất cả sự tình ở bên người. Đàn ông là dương, nữ nhân là âm. Một nam một nữ chỉ cần tâm linh tương thông, tinh thần lực liền có thể sinh thành một cả hai cái chiều từ trường âm dương điều hòa. Tà thuyết mê hoặc người khác, Diệp Tiêu Dương tâm lý vô cùng khinh thường. Bất quá tiếng nói của linh mẫu mang một loại thôi miên ma tính. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên kia chứng kiến tất cả nam nữ đều nhắm mắt, giơ tay lên, song trưởng đối nhau, dính vào cùng nhau. Từ thế này, Diệp Thiếu Dương nhất thời nhớ tới phim võ hiệp, nam nữ song tu giống như vậy. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn, nhuế lên ngọc. Dưới sự chỉ đạo của Dương Bân cũng làm một động tác, hai người tay đối tay, mắt còn lại đang nhắm. Trên người tất cả bọn họ đều như là bị thôi miên. Diệp Thiếu Dương lại cảm giác được huyết mạch sôi sục, sau đấy có thể nhìn xuống. Ngay lúc này, Hà Dương bắt lấy tay của hắn, nhẹ nhàng hai tay cho hai người dính vào nhau. Chỉ một lát, trong đầu óc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, là vì nhắm mắt, cảm giác dường như giống như đằng vân giá vũ lơ lửng ở trên không khí. Linh mẫu kia nói gì cũng không nghe được, dường như đã biến thành một loại phù hiệu hướng ở trong đầu mà trôi tới. Thần thức theo âm thanh tiết tấu cùng nhau bay lên trên không trung, chợt cao chợt thấp. "Này, này, ngươi tỉnh lại đi." Âm thanh của Hà Dương vang lên, đem Diệp Thiếu Dương từ một mảnh nhỏ trong hỗn độn trở lại. Muốn trợn mắt, Hà Dương tiếp tục ở trong thần thức của hắn nói: "Đừng trợn mắt, bọn họ nghe được chúng ta nói, chỉ có như vậy mới là an toàn." Diệp Thiếu Dương bây giờ mới hiểu, nàng đang dùng thần thức nói chuyện với mình. "Cổ là ta dùng thông linh thuật, chân chính thông linh thuật, dùng cái này phù thủy truyền thụ cho, không có liên quan gì." Hà Dương tiếp tục quay lại trong thần thức nói: "Chúng ta bây giờ chính là đối trưởng lại chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.